một phần đó trẫm giúp khanh bù đắp toàn bộ tiền lương cần thiết sẽ cấp cho khanh, nếu hộ bộ không thỏa mãn được dù trẫm có phải ăn rau cũng không để khanh thiếu một đồng. Giờ khanh nắm chắc 10 phần rồi, 3 năm sau trẫm muốn một xưởng mới lớn hơn, tốt hơn, có làm được không? Chắc chắn, thực ra ngay từ bây giờ thần muốn lấy xưởng cỡ nhỏ của thành Lạc Đà nạp vào binh bộ chế tạo hỏa khí không thể dừng lại, hiện binh lực triều ta trải khắp bốn phương, cung ứng hỏa khí không thể cắt đứt tuy thiếu một chút, vẫn hơn không có. Lý Nhị hài lòng gật đầu, trừ Toại Lương thầm thở dài, Vân Diệp luôn thoát thân vào lúc quan trọng nhất, vốn định giở chút thủ đoạn ở khoản tiền cấp cho binh bộ, ai ngờ lần này xảy ra sự cố, làm Vân Diệp thoát nguy cơ, trong vòng 3 năm, ai dám đụng vào tiền lương của binh bộ sẽ gặp đại họa, không chỉ mình, dù Trường Tôn Vô Kỵ cũng không dám. Chuyện cứu tai được Lý Nhị giao cho công bộ, Vân Diệp bắt đầu xây dựng xưởng hỏa khí, nhân thủ cần thiết có thể lấy từ đô thủy giám, binh bộ, đại lý tự, có thể tùy ý lấy thợ của công bộ, đây là quyền lực cực lớn. Thanh tịnh rồi, thực sự thanh tịnh rồi. Tiêu Thương Sinh giọng chợt trầm chợt bồng, hôm qua còn thống khổ vô hạn, hôm nay đã cười hớn hở. Vân Diệp nắm được phần nào tâm tư của hắn, bao năm tự cầm tù, đã hủy đi lòng ham sống của hắn, có lẽ chết trong vụ nổ tối qua là kết cục tốt nhất, nhưng nhìn dáng vẻ vui mừng của hắn, Vân Diệp lắc đầu. E rằng tên chết tiệt đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Người bị chết hôm qua tuyệt, gocchuyenaudio.com. Đối không thể ít hơn 800, nguyên nhân sự cố không thể tra ra được, người còn sống chưa quá chục, đều là người ở ngoại vi. Tiếu Thương Sinh đưa lão bà tới tường cao nghe động tĩnh bên ngoài, mỗi năm tới Nguyên Tiêu, hắn đều dẫn lão bà đi nghe cho náo nhiệt. Chỉ cần là người của xưởng hoa khí đều bị đô thủy giám mang đi, Lý Hiếu Cung cũng bị giam vào thiên lao đợi phán quyết, bất kể thế nào thì tội danh lơ là chức vụ cũng không thể tránh được. Cách chương.